Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938, bức bách. Nhưng mà, ngay tại Vô Song Thần Quốc cao thấp một mảnh hưng phấn thời điểm, Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng đảo người, nhưng lại một lần nữa đi tới Vô Song Thần Quốc Hoàng Cung. Thương Hàn Thần Quốc chi nhân, vẫn là Bạch Lăng Nguyên Soái. Mà Thánh Hoàng Đảo, dĩ nhiên là Vũ Văn Thừa Ngược. Hai người thần sắc xem ra giống như là hưng sư vấn tội. Sau khi đi vào, căn bản là không được lễ, mà là nói thẳng, quốc chủ, lúc trước đáp ứng chúng ta, chẳng lẽ hôm nay muốn nuốt lời hay sao? Vũ Văn Thừa Ngược cũng cười lạnh nói, Bạch Huynh nói không sai, Vô Song Thần Quốc thật sự ý định nuốt lời nữa à? Xem ra Vô Song Thần Quốc trong khoảng thời gian này chiến tích không tệ. Có lẽ đã không đem ta Thánh Hoàng Đảo cùng Bạch Huynh Thương Hàn Thần Quốc để ở trong mắt. Thánh Hoàng Đảo cũng thì thôi. Nhưng Thương Hàn Thần Quốc có Minh Nguyệt Thánh Hoàng tọa chấn. Chẳng lẽ Vô Song Thần Quốc cũng dám không quan tâm? Nhìn thấy một màn này, Vô Song Thần Quốc mọi người là nhíu mày. Quốc chủ nói, hai vị lúc trước không phải cho ta Vô Song Thần Quốc một tháng kỳ hạn. Ngày nay, cái này kỳ hạn còn chưa tới. Hai vị gấp cái gì? Buồn cười, người cũng đã biết chúng ta tìm kiếm Thanh Lâm. Tìm thời gian bao nhiêu? Ngày nay thật vất vả biết được Thanh Lâm ở nơi nào. Ngàn dặm xa xôi, mang theo lễ mà đến. Quốc chủ tự là như vậy qua loa chúng ta. Bạch Lăng hừ lạnh nói. Chúng ta lúc trước đích thật là đã đáp ứng một tháng về sau lại đến. Nhưng đó là tại không có tìm được Thanh Lâm dưới tình huống. Ngày nay, các người chẳng những đã tìm được Thanh Lâm, hắn càng là đang giúp Vô Song Thần Quốc chinh chiến. Các người lại la ó, căn bản cũng không có cho chúng ta biết, để cho chúng ta khổ đợi hồi lâu. Đây là ý gì? Chuyện đó là Vũ Văn Thừa Ngược nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt rét lạnh, lộ ra sát cơ, tuy nói giờ phút này chính là tại Vô Song Thần Quốc Hoàng Cung chính giữa. Nhưng bọn hắn căn bản là e ngại, Hoàng Cung thì như thế nào? Sau lưng của hắn chỗ đứng lập, chính là Thánh Hoàng Đảo. Bạch Lăng sau lưng, càng là Thương Hàn Thần Quốc. Vô Song Thần Quốc chỉ cần không muốn chết, tự tuyệt đối không dám đối với bọn hắn thế nào. Quốc chủ thật sâu tâm cơ a hát. Chấm ngoặc kép, Bạch Lăng nhìn quốc chủ trong chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh nói. Chẳng lẽ quốc chủ là ý định lại để cho Thanh Lâm giúp Vô Song Thần Quốc đánh bại Chiến Thiên Thần Quốc về sau, lại đem hắn giao cho chúng ta? Quốc chủ gật đầu nói. Đang có ý này, có thể bọn chúng ta đợi không được. Bạch Lăng quát, huống hồ, quốc chủ có thể nuốt lời một lần, là có thể nuốt lời lần thứ hai, lần thứ ba, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tại Vô Song Thần Quốc, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, chúng ta không cần tu luyện hả? Vô Song Thần Quốc như thế nào? Chúng ta mặc kệ, chúng ta muốn, chỉ là Thanh Lâm, Vũ Văn Thừa Ngược cũng bức bách nói, hai vị, không đến mức, a. Lục hoàng tử cau mày nói, một tháng mà thôi, một tháng này chính giữa, quốc gia của ta thế cục có lẽ khả dĩ ổn định. Đến lúc đó lại đem Thanh Lâm giao cho các ngươi, không biết có thể, chấm ngoặc kép, câm miệng, lục hoàng tử còn chưa nói hết. Bạch Lăng nhân tiện nói, chúng ta tại cùng quốc chủ nói chuyện, ngươi chính là một cái hoàng tử cũng dám xen vào. Được nghe lời ấy. Lục hoàng tử khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm xuống. Phải biết rằng, nơi đây chính là Vô Song Thần Quốc Hoàng Cung, chính là chính hắn ra. Tại nhà chính mình ở bên trong, bị người chỉ vào cái mũi mắng, rồi lại không thể nói thêm cái gì. Đây là hạng gì biệt khuất? Hôm nay chúng ta muốn gặp người. Bạch Lăng nheo mắt lại, sầm lãnh mà nói, quốc chủ, chớ để không quý trọng cơ hội, dùng Vô Song Thần Quốc giờ phút này thế cục, ta Thương Hàn Thần Quốc thoáng phái ra một điểm cường giả. Vô Song Thần Quốc muốn chịu khổ kết quả diệt vong. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Vũ Văn Thừa Ngược cũng cười nói. Quốc chủ, trước khi tại hạ không phải đã nói rồi sao? Cái này Thanh Lâm, không nhất định là chúng ta tìm kiếm cái kia người. Huống hồ chúng ta hay là mang theo lễ mà đến. Cộng lại thế nhưng mà có 2000 ức tinh tinh. Quốc chủ cũng không nên sai sót như thế tốt tài phú. Tài phú, toàn bộ Vô Song Thần Quốc mọi người là tràn đầy phẫn nộ. Cầm 2000 ức tinh tinh, đổi một cái tạm thời xem ra, đủ để quyết định lấy Vô Song Thần Quốc sinh tử tồn vong. Có thể so với cửu tinh thiên không chí tôn siêu cấp cường giả. Quả thực buồn cười, nhưng mà, nếu không phải giao ra Thanh Lâm, Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo thật sự có khả năng đối với Vô Song Thần Quốc xuất binh. Đến lúc đó, Vô Song Thần Quốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy, quốc chủ nói, hai vị tạm thời trở về. 3 ngày sau, chấm cho các ngươi một cái trả lời thuyết phục. Không được, Bạch Lăng lập tức nói. Hôm nay, chúng ta nhất định phải nhìn thấy Thanh Lâm. Bằng không mà nói, chúng ta hội đem việc này truyền quay lại thần quốc. Tự nói Vô Song Thần Quốc ngăn trở chúng ta bắt Thanh Lâm. Thỉnh cầu thần quốc xuất binh. Các ngươi đây là đang bức chấm. Quốc chủ sắc mặt trầm xuống. Bạch Lăng cười lạnh một tiếng. Nói, tại hạ tự là đang ép ngươi. Làm sao vậy? Ngươi cũng đừng quên. Ngươi là Vô Song Thần Quốc quốc chủ. Vô Song Thần Quốc cao thấp đều tại chỉ vào ngươi ăn cơm. Chớ để một mất đủ thành thiên cổ hận. Ngươi, Lục Hoàng tử đang muốn mở miệng. Quốc chủ nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười. Tốt, đã hai vị cố ý muốn đem Thanh Lâm mang đi. Cái kia chấm thành toàn các ngươi là được. Quốc chủ nói, Ninh Nhi, lập tức phái người cho Thanh Lâm truyền âm. Lại để cho hắn phản hồi Hoàng Cung. Phụ Hoàng, chấm ngoặc kép, Lục Hoàng tử do dự nói. Nhanh đi, quốc chủ quát. Vâng, Lục Hoàng tử lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lấy ra truyền âm ngọc phù. Cái này đúng rồi. Xem ra Vô Song Thần Quốc quốc chủ hay là rất minh trí. Quốc chủ yên tâm tự là, đối đãi chúng ta xác nhận hết Thanh Lâm về sau, tất nhiên sẽ nhanh chóng rời đi. Nói không chừng xem tại quốc chủ sảng khoái như vậy trên mặt mũi, chúng ta tâm tình thật tốt. Còn có thể thỉnh cầu thần quốc xuất binh trợ giúp Vô Song Thần Quốc. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lăng cùng Vũ Văn Thừa Ngược liếc nhau, đều là lộ ra dáng tươi cười. Đối với bọn họ mà nói, vô luận cái đó một cái thần quốc quốc chủ, cái kia đều là cao cao tại thượng. Ngày nay, dùng thân phận của bọn hắn, nhưng lại có thể uy hiếp một gã quốc chủ. Hơn nữa còn là tại đối phương thần quốc chính giữa. Loại cảm giác này hay là rất thoải mái. Mà đối với hai người bọn họ quốc chủ như là không có nghe được. Nhật Nguyệt Thành, giờ phút này Nhật Nguyệt Thành đã hoàn toàn bị Vô Song Thần Quốc chiếm cứ. Trong đó chẳng những có Thanh Lâm bọn người mang đến đại lượng binh sĩ, Lục Hoàng tử lại là phái tới trọn vẹn 500 triệu binh sĩ chú đóng ở Nhật Nguyệt Thành chính giữa. Trừ lần đó ra, Nhật Nguyệt Thành bốn phía thành trì cũng đã bạo phát chiến tranh. Những cái kia thành trì chính giữa vốn sẽ không có bao nhiêu binh lực. Lục Hoàng tử nhưng lại phái nguyên soái xuất lĩnh. Vô Song Thần Quốc khí thế, có thể nói là dễ như trở bàn tay, có thể nói quét ngang. Nếu như dựa theo loại này cục diện xuống dưới, không quá 3 ngày, bốn phía chí ít có 10 ngọn thành trì sẽ bị Vô Song Thần Quốc chiếm cứ. Cái kia tương đương với chiếm cứ Chiến Thiên Thần Quốc 1/3 diện tích. Thanh Lâm khoanh chân ngồi ở Nhật Nguyệt Thành phủ thành chủ chính giữa. Hắn trong túi chữ vật, bỗng nhiên có hào quang lóe lên. Thanh Lâm xuất ra xem xét, là Lục Hoàng tử, mở ra truyền âm ngọc thạch. Chỉ nghe Lục Hoàng tử thanh âm từ đó truyền đến. Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo người lại tới nữa. Ngươi ý định như thế nào? Nghe được chuyện đó,